Đúng vậy. Ngay từ đầu ta đã sinh sai chỗ, cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Tam hoàng tử có chút bất đắc dĩ. Nghệ Phong thấy tam hoàng tử như vậy, biết rõ trong lòng hắn đã có quyết định. Hắn tiến lên một bước, bọn họ cũng tiến lên một bước, căn bản không có khả năng lui về phía sau. Nếu lui về phía sau, bị hoàng đế Trạm Lam phát giác, vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Đi thôi. Đi đưa cho phụ hoàng ngươi. Nghệ Phong thở dài quay sang nói với tam hoàng tử, không thể chọn lựa chuyện sinh ra ở nhà đế vương. Đúng vậy. Có lẽ nên đưa cho hắn, hy vọng hắn không trách ta. Tam hoàng tử cười khổ, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình thường, vẻ mặt bình tĩnh cùng Nghệ Phong tiến vào trong cung điện.